Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, 367. Chương 367 Cương Thi Dưỡng Thành, nhưng đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực Minh Ca lại như thế nào sẽ bỏ lỡ nữ nhân này tự tìm đường. Chết, nàng mắt lạnh nhìn Mỗ Chỉ Cương bị Nguyên Thanh Thiền trêu chọc càng thêm nỗ lực đem nữ nhân này ném xuống, nửa đêm chôn trong đất tự không cần phải nói. Đi tới liền đem người vứt cầu ném tới không trung. Nột rơi xuống, không có việc gì, tiếp tục hướng lên trên ném. Vẫn là rơi xuống, Mỗ Chỉ Cương thì vô cùng phẫn nộ. Hô hô hô ôm người vọt tới giữa không trung. Sau đó một cái cúi người đi xuống, đem mặt đất tạp ra cái hố. Sau đó vèo vèo vèo bò ra hố, dầu cái mông dùng cương thi trường móng tay hự hự đem hố điền hào, đã đem xương cốt chặt đứt không. Biết nhiều ít Nguyên Thanh Thiền từ hố mang ra Minh Ca đứng ở Mỗ Chỉ dầu mông chơi thổ nghiện cương thi, tỏ vẻ nhi tử vẫn là rất thông minh, biết đem người tạp ra cái hố lại chôn. Mỗ Chỉ Cương tổng kết không biết bao nhiêu lần huyết lệ kinh nghiệp. Lần này điền xong thổ lúc sau còn từ khác đất thượng rút vô số thảo cái ở vừa mới chôn hố mặt trên. Ước chừng đôi cái một người nhiều thảo đôi mới vừa lòng nhếch miệng nhe răng. Minh Ca không nỡ nhìn thẳng, nàng vừa mới đầu óc trừu mới có thể khen này Chỉ Cương. Lắp ráp xong Nguyên Thanh Thiền, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhìn Mỗ Chỉ Cương u oán đôi mắt nhỏ. Minh Ca ngồi ở Mỗ Chỉ Cương trồng chất bụi cỏ đôi thượng chiều Mỗ Chỉ Cương vẫy tay, tình. Mỗ Chỉ Cương hai mắt tỏa ánh sáng chiều Minh Ca vọt tới, vì ra hỏa này chặt đứt một đường huyết. Còn là không có đoạn rớt, Minh Ca thiệt tình yêu tang, đoạn cái huyết mà thôi, không nghĩ tới như vậy gian nan. Nàng đều đem chính mình này mấy đời học tâm lý học A thuật thôi miên A các loại tiểu phương pháp. Tất cả đều nếm thử cái biến, nề hà này Chỉ Cương thật sự xuẩn đáng sợ, nàng các loại ám chỉ tất cả đều không có hiệu quả a, giữ chặt Mỗ Cương muốn bắt nàng bả vai tay. Minh Ca vỗ vỗ bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống, Trường Xanh, chính ngươi tên gọi Trường Xanh, nàng chỉ vào hắn lặp lại vài câu, lại chỉ vào chính mình, tên của ta kêu Minh Ca. Mỗ Chỉ vụng về cương thi tuấn tiêu ngũ quan nắm thành một tiểu đoàn, đen như mực đôi mắt mờ mịt bất lực trừng mắt Minh Ca miệng. Sau một lúc lâu lại đem ánh mắt chuyển qua Minh Ca dùng giấy lụa chiền lên cổ chỗ. Tỉnh, Minh Ca đôi tay phủng trụ đầu của hắn. Ngươi kêu Trường Xanh, Trường Xanh là tên của ngươi. Nàng trong khoảng thời gian này mỗi lần kêu hắn thời điểm đều kêu tên. Một có thời gian liền cấp ra hỏa này tẩy não, nề hà hắn này trong óc trang thi thủy thật sự quá nhiều. Lại như thế nào rửa sạch cũng chưa dùng a, liền ở Minh Ca vô hạn uể oải thời điểm. Trước mắt này Chỉ Xuẩn Cương nắm tay nàng chọc chính hắn miệng. Trường Xanh, cắn tự không rõ lắm, thả một chữ nhảy nhót ra tới. Liền dường như nói một chữ sau đó xây dựng một chút tâm lý lại tiếp tục nói một cái. Tuy rằng như thế, lại là rốt cuộc đem hai chữ này cấp nói ra. Này cũng coi như là này đoạn từ Minh Ca tiếp quản thời gian. Xuẩn Cương Thi cái thứ nhất tiến bộ. Minh Ca kinh hỉ nhìn trước mắt Xuẩn Cương Thi. Thả chậm ngữ điệu chỉ vào hắn nói. Trường Xanh, Trường Xanh. Lúc này đây Xuẩn Cương cuối cùng không phải ở bên trong tạm dừng vô hạn lớn lên thời gian. Hắn bay nhanh nói xong, nhếch miệng chiều Minh Ca cười không ngừng, Minh Ca cho rằng hắn là cầu khen ngợi đâu. Duỗi tay chọc chọc hắn quay hàm, Trường Xanh thật lợi hại. Vừa mới dứt lời, Xuẩn Cương thu hồi hàm răng, tỉnh, Minh Ca rốt cuộc minh bạch. Trước mắt này Chỉ vụng về cương thi hắn chính là cái đồ tham ăn. Mãn đầu óc đều là huyết đồ tham ăn, nàng đã từng ý đồ dùng thỏ hoang huyết, cầu hùng huyết phóng cấp Trường Xanh uống. Nhưng là này Chỉ cương thi vừa nghe những cái đó mùi vị, lập tức giống người giống nhau ghê tởm quay lưng lại khom lưng một bộ nôn khan hình dáng, cương thi. Thế nhưng còn bắt bẻ huyết, vì lộng minh bạch Trường Xanh có thể hay không bắt bẻ người khác huyết. Minh ca đem nguyên thanh thiền huyết thả như vậy một tiểu bát đưa cho Trường Xanh. Kết quả này chỉ cương thi thế nhưng che lại cái mũi hô hô hô giống lên hai tiếng. Giống cái lò xo giống nhau trực tiếp tại chỗ nhảy nhót đạn tới rồi bầu trời đi, thẳng đem Minh ca. Cấp kinh ngạc sau một lúc lâu đều không khép miệng được. Thả không đợi nàng phản ứng lại đây, bắn vài lần xuẩn cương đạn pháo giống nhau chiều nàng vọt tới. Duỗi ra tay đoạt lấy nàng trong tay còn giơ chén trực tiếp lại đạn tới rồi giữa không trung sau đó. Vung lên cánh tay liền đem chén cấp ném. Ném, ném, này chén vẫn là Minh ca dùng cục đá thật vất vả mài giũa ra tới. Đã bị ra hỏa này như vậy cấp ném, Minh ca còn không có sinh khí đâu. Ra hỏa này vèo vèo vèo lại hướng trở về trực tiếp bắt lấy Minh ca ngón tay ném tới hắn trong miệng. Bẹp bẹp cắn, kia tiểu dạng nhi liền dường như bị vô thượng hạn tinh thần giá trị thương tổn. Hiện giờ đang ở dùng Minh ca ngón tay ở an ủi chính hắn bị thương tiểu tâm linh, bất quá. Hắn kia trái tim đều không có nhảy lên, còn sẽ bị thương. Buổi tối Minh ca tu luyện, bởi vì không nghĩ Nguyên Thanh Thiền nhìn đến nàng tu luyện công pháp. Minh ca trực tiếp điểm Nguyên Thanh Thiền ngủ huyệt. Trường Xanh liền giống như nghe thịt xương đầu vị tiểu cẩu tung ta tung tăng gắt gao dựa gần Minh ca dính điểm tiểu tiện nghi, Minh ca cũng không biết cương thi có thể hay không tu luyện. Nàng chỉ là suy đoán mỗ chỉ cương hẳn là thích nàng tu luyện khi chung quanh nồng đậm chân khí hơi. Thở, một bóng hình vô thanh vô tức tới gần Minh ca còn không có phản ứng lại đây. Mỗ chỉ cương trước giống giận một tiếng, răng nanh nháy mắt lộ ra. Móng tay toàn bộ chướng trường vẻ mặt cảnh giác nhìn phía cái kia bóng dáng, Minh ca theo Trường Xanh tầm mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là một con đỏ mắt cương thi. Này chỉ cương thi răng nanh chừng nửa thước trường, nàng hai con mắt phát ra hồng hồng quang mang, trong cổ họng hừ hừ trừng mắt Trường Xanh, thế nhưng vẫn là cái nữ cương thi. Này chỉ cương thi Minh ca tuy rằng chưa thấy qua, nhưng ký chủ lại là gặp qua cương thi này tiêu chí tính một đôi sẽ sáng lên mắt đỏ. Đây là ký chủ này đó sư huynh muội nhóm vốn dĩ muốn thu phục cương thi. Sau lại đánh giá sai rồi thực lực của đối phương, tổn binh hao tướng, cuối cùng thay đổi Thục Sơn phái cả đời vận mệnh, đây là chỉ phi thi. Trường Xanh chính là bị này chỉ cương thi cấp cắn mới có thể biến thành cương thi. Bất quá ký chủ cùng với sư huynh muội nhóm đều chỉ là ở trong động nhìn đến quá này chỉ cương thi. Quang mang lập lòe mắt đỏ, cũng không biết đây là một con nữ cương thi. Cái này thế gian tuy rằng có rất nhiều cương thi, nhưng là cương thi đại bộ phận đều là bình thường cái loại này không có linh trí. Chỉ biết cắn người uống máu cương thi, nhưng phi thi bất đồng. Phi thi sẽ phi. Thả phi thi còn có thể tu luyện, cương thi thọ mệnh vô tận đầu, phi thi chỉ cần bất diệt, liền có thể vẫn luôn tu luyện đến cuối cùng thậm chí có thể ngụy trang thành người bình thường sinh hoạt ở trong đám người. Giống nhau đạo nhân rất ít có thể nhận ra phi thi, này chỉ phi thi tuy rằng lợi hại, bất quá còn không thể nói tiếng người, thuyết minh cũng không có lợi hại đến mức tận cùng. Minh ca âm thầm thảnh thơi. Nàng có ký chủ bản lĩnh, ở mộ thất hấp thu chân khí trực tiếp làm thân thể tiến vào một cái tân cảnh giới. Đã nhiều ngày lại vẫn luôn không ngừng tu luyện, liền tính đánh không lại này chỉ phi thi, cũng có một trận chiến năng lực, huống chi nàng còn có Trường Xanh hỗ trợ, cái này ý niệm mới ra. Thượng một khắc còn ở cùng phi thi rằng co Trường Xanh tiếp theo nháy mắt vèo vèo vèo chạy vội tới. Nàng phía sau xúc khởi, một bộ gà con sợ quá, gà mái cầu bảo hộ túng giang. Minh ca, cuối tháng, đếm ngược ngày hôm sau a. mập mạp quyết định vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm tiết tháo vô hạn cuối lăn lộn cầu vé tháng. Hết chương.